Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 187. Góc truyện audio.com. 2 giờ về sau, Ôn Tây Lễ lái xe đến cắt vàng gành bến tàu. Mấy cái cao lớn Âu Mỹ nam nhân ăn mặc công kích thì đứng ở bên bờ biển. Nhìn thấy màu đen Bentley dừng lại, theo trên bến tàu đã đi tới. Mr. Ôn, bọn hắn dùng tiếng Anh xưng hô hắn. Du thuyền đã chuẩn bị cho tốt, cục cảnh sát bên kia còn có nửa giờ có thể chạy tới. Ôn Tây Lễ đứng ở bên bờ biển bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đen kịt mặt biển, đêm đen gió cao, lạnh như băng gió biển xoáy lên góc áo của hắn. Nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị hai con ngươi nhìn về phía đảo nhỏ cái hướng kia. Hắn ngón giữa kẹp lấy thuốc lá bị gió biển thổi phải sáng tắt. Một lát, hắn bóp tắt thuốc, vứt trên mặt đất, mở miệng nói, chúng ta đi trước, không đợi, nhanh 4 ngày, không biết Khương Tử hiện tại đến ngọn nguồn thế nào, cũng không biết nàng hiện tại đến ngọn nguồn có ở đấy không cái kia ở trên đảo. Hắn chỉ biết là, hắn một phút cũng chờ không dậy nổi. Đường ven biển bên trên, có một vòng quang mang màu vàng theo mặt biển phía dưới dò xét đi ra. Thật giống như cái kia mặt biển đen nhánh bên trên, cất giấu một vòng ánh vàng rực rỡ mặt trời. Trong khoảng khắc, nửa cái bờ biển đều bị nhuộm thành tử màu đỏ. Nước biển như là biến thành nào đó trong suốt sinh vật. Sóng lớn mãnh liệt tầm đó, đem hào quang phủ lên đến xa xa. Lăng Tử Hàm đứng ở bên cửa sổ, nhìn trong chốc lát ánh sáng mặt trời. Sau đó xoay người, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân. Hướng một chỗ cửa phòng ngủ miệng đi đến, hắn đứng ở cửa phòng, cúi đầu nhìn xem thời gian, các loại kim dây vừa qua khỏi 12, liền thò tay đẩy cửa ra, phòng ngủ vẫn là nặng nề, bức màn chăm chú không ngờ như thế, một tia ánh sáng đều không có xuyên qua đến, cất giấu trong phòng bí mật, Lăng Tử Hàm đi tới, mở đèn, đi đến đầu giường bên cạnh. Rót một chén nước tại trong suốt trong ly thủy tinh, sau đó đối với co giúp ở người trên giường nhẹ nhàng mà nói một câu. Chấm, Khương Tổng, đứng lên uống miếng nước a, ngồi phịch ở người trên giường nghe được thanh âm. Có chút rung rung một chút, nàng cả người đều giống như bị trong nước mới vớt ra đồng dạng. Y phục trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, tóc một đám dính tại trên mặt, bởi vì mất nước nghiêm trọng. Môi của nàng là khô nứt mà tái nhợt, trong vòng một đêm, nàng thậm chí như là gầy hơn 10 cân, cả người cũng làm khô dưới đi, nghe được Lăng Tử Hàm thanh âm, Khương Tử chậm rãi mở mắt, đắm chìm trong thống khổ quá lâu, nàng thậm chí đã phân biệt không được thanh âm của hắn cùng Ôn Tây Lễ thanh âm có cái gì khác biệt. Chỉ biết là một khi trong phòng có tiếng âm hưởng nảy sinh. Cái kia thêm rót tại trên người nàng dòng điện sẽ mang nàng đi vào thống khổ vực sâu. Tại nàng lý trí còn không có hấp lại thời điểm, thân thể của nàng đã trước nàng một bước bắt đầu run rẩy. Nàng chậm rãi lui về phía sau, một mực thối lui đến trong góc, sau đó mới gắt gao cắn chặt răng giam, theo rối tung ẩm ướt tóc dài ở bên trong ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng ở bên giường nam nhân, chảy quá nhiều nước mắt. Nàng thậm chí cảm giác mình thị lực cũng bắt đầu giảm xuống. Lăng Tử Hàm khuôn mặt, tại hôn mê quang ảnh ở bên trong khán bất chân thiết. Hết thảy đều che một tầng hư ảo hơi nước. Lan, nàng thanh âm khàn giọng căn bản rằng không xuất ra lời nói đến. Chỉ còn lại khí âm, Lăng Tử Hàm đứng ở bên giường, áo mũ chỉnh tề, nhìn xem nàng chật vật, hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Khương Tổng, trời còn chưa sáng đâu, ngươi không uống nước, chống đỡ không được, Khương Tử toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, nàng rất nhỏ run rẩy kéo trên người khóa sát, trong phòng va chạm ra rất nhỏ nhỏ vụn tiếng vang, từ khi bị hắn khóa ở chỗ này về sau, nàng mỗi lần 15 phút muốn chịu đựng một lần dài đến 1 giờ điện giật, mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa. Điện cực mảnh cũng không có biện pháp theo trên người nàng chóc ra. Nàng muốn cứng rắn gắng gượng qua cái này suốt 1 giờ. Cách chương.